Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 408, Devastator không địch lại Crimson Dynamo. Tô Thánh giật dây Megatron, oanh, hợp thể sau Devastator rốt cục đình chỉ hấp lực, khuấy đều trục lăn chậm rãi ngừng lại, bão cát ngừng, dây phù phù một tiếng rớt xuống. Tô Thánh một bên, lăn lộn sóng lỗ sâu bên trong đột nhiên chui ra một cái hồng sắc khổng lồ cơ giáp. Cơ giáp này chí ít có cao 70-80 mét, phía sau mở ra một đôi có thể chồng chất dọc theo sắt thép cánh. Đưa tay chộp một cái cự kiếm trong nháy mắt nắm trong tay. Thân thể cao lớn, lưu tuyến đồng dạng thân thể, sắt thép cánh phối hợp trong tay cự kiếm. Liền một chữ, khốp, Crimson Dynamo một lần này xuất hiện liền đem vừa rồi Devastator hợp thể tư thái cho hạ thấp xuống. Dây kinh ngạc trừng to mắt, Megatron cùng với Devastator càng là kinh ngạc không thôi. Coi như là bọn hắn Cybertron người cũng ít ỏi có năng lực đủ đạt tới khổng lồ như vậy độ cao. Nhất là, loại cơ giáp này lại còn là người thao túng. Đây sẽ là của ngươi đối thủ. Đi thôi, Tô Thánh chỉ Devastator nói. Cái này chính là Transformer. Bọn họ thật là người ngoài hành tinh sao? Marco không khỏi tò mò hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đánh liền xong rồi. Tô Thánh khoát khoát tay thúc giục một câu tiếp theo từ không trung bay đến dây bên người. Crimson Dynamo cùng Devastator đã đánh ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời đinh đinh đang đang rung động, cát bay đá chạy không nói ra được kịch liệt, từ trên thể hình đến xem hai người đều không khác mấy. Bất quá Devastator càng cường tráng hơn một chút, lực lượng mạnh hơn, nhưng Crimson Dynamo càng linh hoạt, tính cơ động mạnh hơn, nhất là có không trung ưu thế. Trong lúc nhất thời ngược lại là cân sức ngang tài, Megatron bên kia đánh kịch liệt. Tô Thánh lại mang theo dây hướng về Megatron hô một tiếng. Megatron quay người trần chờ không có động thủ. Tô Thánh bất quá chỉ là nhân loại liền tùy tiện chảm giết mình hai người thủ hạ. Hợp thể Devastator vốn cho rằng có thể chiếm cứ ưu thế lại không nghĩ rằng Tô Thánh vậy mà lấy được một cái Crimson Dynamo. Cái này khiến Megatron thật đúng là có chút trần chờ. Không có lập tức động thủ. Decepticon thủ lĩnh đến tột cùng là ai? Là người Megatron hay là The Fallen? Tô Thánh cười khẽ chậm rãi mở miệng, tốt xấu ngươi cũng là Optimus Prime địch nhân vốn có. Nhân ra dẫn theo Autobot, nhưng ngươi chỉ có thể đại biểu Decepticon người đứng thứ hai. Ngươi nói cái gì? Megatron giận dữ hét, ta nói chính là sự thật a. Ngươi muốn Ospark ta có thể lý giải. Ngươi muốn The Matrix ta cũng có thể lý giải, nhưng ta không hiểu là ngươi vì sao đều The Fallen làm việc. Coi như Autobot đều bị tiêu diệt, coi như địa cầu bị chiếm lĩnh. Đây, mặc dù có ta ở khả năng này rất nhỏ, nhưng nếu tất cả những thứ này đều đã xảy ra lại cùng ngươi có quan hệ gì? Megatronus thành công, ngươi cũng chỉ là một người đứng thứ hai. Chỉ là một tiểu đệ mà thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Nhân loại, Megatron rát tiếng nói. Ta nghĩ cho ngươi một cái cơ hội. Tô Thánh nghiêm túc nói. Ta muốn The Fallen thi thể. Nếu như ngươi có thể làm ra cho ta, ta có thể cho ngươi Ospark. Đương nhiên, chỉ là Ospark mảnh vỡ. Có Ospark ngươi liền có thể chế tạo càng nhiều Decepticon. Sau đó, ngươi cũng có thể đi ứng phó Autobot. Ngươi nghĩ để cho ta phản bội The Fallen? Không, ta chỉ là muốn cho ngươi hiểu rõ. Chẳng lẽ ngươi Megatron là tình nguyện chịu làm kẻ dưới nhân vật? Nếu như là, vậy cứ coi như ta chưa nói. Megatron trầm mặc, chịu làm kẻ dưới. Hắn chịu không? Trước kia có lẽ hắn không nghĩ tới, nhưng giờ khắc này hắn quả thật có ý nghĩ. The Fallen dĩ nhiên lợi hại, nhưng chưa hẳn không có cơ hội. có Ospark liền có thể có càng nhiều Decepticon, liền có thể triệt để tiêu diệt Autobot. Chỉ là, làm nhân loại, ngươi tại sao phải giúp ta? Giúp ngươi, ngươi nghĩ nhiều, ta cần bán đi càng nhiều cơ giáp, cũng cần càng nhiều người vùi đầu vào cơ giáp nghiên cứu phát minh bên trong. Làm sao, ngươi sợ hãi, ta sẽ sợ, ta thế nhưng là Megatron. Megatron lạnh lùng nói, đem Ospark chuẩn bị kỹ càng, ta rất nhanh, sẽ tới lấy, ta chờ ngươi. Tô Thánh cười cười, Megatron phiết một cái đã bị Crimson Dynamo chặt đứt cánh tay Devastator quay người rời đi. Ngươi, ngươi là cố ý à? Là cố ý bốc lên trong bọn họ đấu. Không có ý định thực đem Ospark cho hắn à? Dây thấp giọng nói, tại sao lại không chứ? Tô Thánh cười vỗ dây bả vai nói ra. Dây muốn nói lại thôi. Đây không phải tương đương với bán đứng nhân loại sao? Hoặc có lẽ là thông đồng với địch, cứ như vậy liền có thể bán đi càng nhiều cơ giáp. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, dòng điện thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Thánh cùng dây quay đầu nhìn lại chỉ thấy Crimson Dynamo mãnh liệt đem kiếm từ Devastator trên. Đầu rút ra, dòng điện ở Devastator trên người qua lại khắp nơi. Một lát sau chỉ nghe thấy oanh một tiếng, Devastator nổ tung, Crimson Dynamo thu kiếm dừng lại, phòng điều khiển bên trong Mako bị dẫn dắt xạ tuyến chậm rãi để xuống. 70 đến 80 mét A, cái này so với miếu thờ ngọn núi này cao hơn nữa. Chủ nhân, Mako lắc lắc đầu phát đi tới, làm rất tốt, Tô Thánh khen ngợi gật đầu, Mako nói. Trong khoảng thời gian này mặc dù không có quái thú nhưng ta một mực cùng ngài thủ hạ chiến sĩ đang luận bàn, kinh nghiệm chiến đấu tăng lên không ít. Hơn nữa người này phản ứng cũng không như trong tưởng tượng nhanh như vậy, cho nên cũng không tính khó đối phó. Transformer dĩ nhiên mạnh, nhưng mạnh trình độ cũng là có hạn, coi như khắp mọi mặt thuộc tính năng lực song phương tương đối cân bằng, nhưng ý thức cũng rất trọng yếu. Cybertron người cũng là người, là người thì có phản ứng cùng cá tính của mình tư duy. Nếu như đổi lại người khác tới thao túng Crimson Dynamo không nhất định sẽ 100% thủ thắng. Vẫn là muốn cân nhắc tổng hợp tình huống, loại tổ hợp này phương thức tựa hồ cũng chưa tính là hoàn thiện. Tổ hợp sau não chết liền toàn bộ treo. Tô Thánh đi đến Devastator phụ cận nhìn một chút. Mặc dù có bộ phận thân thể còn hoàn hảo nhưng cũng đã chết. Bất quá phương diện này kỹ thuật có thể nghiên cứu một chút. Trở về đi, chờ bên này có tiến triển gì nói không chừng ngươi cơ giáp liền lại có thể thăng cấp. Tô Thánh nói, một câu, Mako một lần nữa trở lại Crimson Dynamo bên trên sau đó bị sóng chấn động lỗ sâu đưa đi. Thu nhỏ chùm sáng phóng thích. Tô Thánh đem chung quanh Decepticon thi thể từng cái thu nhỏ đưa về phòng thí nghiệm đi theo quay. Đầu nhìn về phía dây nói, đi thôi, chúng ta đi tìm một thứ khác. Ngươi, rốt cuộc là ai à? Ngươi có thể tay không tiếp đạn đạo giết Transformer, còn có thể bay, thân thể còn có thể chống đối viên đạn. Hơn nữa con mắt còn có thể thả ra tia năng lượng, cái này cũng chưa tính. Vừa rồi đó là truyền tống lỗ sâu sao? Nữ nhân kia cùng cái kia cơ giáp ngươi lại là địa phương nào truyền tống đến? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.